Ngũ sát thần quang sáng như ngọc rót xuống mặt đất biến thành hàng loạt pháp trận nối liền lại. Vận mệnh chi luân xuất hiện, trấn áp trên đó. Nhất thời vô số thần thông hội tụ lại, hóa thành dòng chảy tràn ra, sau đó liền ngưng tụ thành năm bóng mờ. Những nhân ảnh này toàn bộ đều do ngũ sát thần quang ngưng tụ thành, nhìn không ra mặt mũi, rất giống những con rối, tổng cộng có 8 người. Khí thức ngưng tụ, mượn vật thay hình, hon, Dương Kỳ chụp một cái, nhất thời 8 đạo chân khí bỗng dưng bị hút ra, hóa thành 5 hư ảnh vặn vẹo, rót vào ngũ sát thần quang biến thành 8 người tí ngay sau đó, này 8 con rối liền biến hóa thành khuôn mặt 8 người, trong đó 3 cái khuôn mặt lại là La Đan, Tô Trinh, và cả Vương Trần, hiển nhiên là khí thức của 3 người này đã bị Dương Kỳ chụp tới đây, tạo thành con rối, chuẩn bị nguyền rủa bọn họ, làm cho bọn họ gặp phải cảnh chân khí phản phệ, sinh tử đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Năm người khác chính là những phạm tử khác đi chấp hành nhiệm vụ tại Thái Hoàng Thiên Tiên Giới. Thiên đạo xa xôi, nhật nguyệt vận chuyển, ngũ khí triều nguyên. Cướp đoạt âm dương điên đảo, thất tinh hỗn loạn, vận mệnh càn khôn nghịch giàng, thậm chí 8 Dương Kỳ lẩm bẩm các loại thần chú, diện mạo 8 con rối kia ngày càng rõ, con rối này còn bắt đầu hoạt động, thậm chí bắt đầu nói chuyện. 5 con rối trong đó tựa hồ đang ngồi bàn bạc. Ngay lúc Dương Kỳ thi triển đạo thuật tại sâu trong học viện, trong một động phủ, năm người kia đúng là đang thương lượng nhiệm vụ đi Thái Hoàng Thiên Tiên Giới lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, những này nhiệm vụ của chúng ta ngược lại là rất dễ dàng, đi trấn áp tồn tại không an phận trong liên minh 36.000 tiên giới, kỳ chỉ là một chuyện rất nhỏ mà thôi. Để một đệ tử phạm giới bình thường đi trấn áp là tốt rồi, ta ra tay. Đây không phải là giết gà dùng đao mổ trâu lại muốn phạm tử chúng sao? Một vị đại hán tay cầm vỏ rượu uống ừng ực từng ngụm lớn. Chuyện vỏ rượu kia đen kịt nặng nề tựa hồ do hắc thiết đúc thành thế nhưng trong đó nổi lên vô biển rộng tựa số tiểu thế giới, hơi lắc một cái liền có tiếng động như sóng lớn trên hồ bên trong có cả một biển rượu vây. Qua cao hứng phi thường, đại hán này lông mày rậm, đôi mắt dữ dằn, miệng rộng mũi như sư tử, chẳng khí công toàn thân gần như là có thể xé rách thiên địa đánh vỡ bầu trời. Hắn cảm thấy lần này đã nhận được một nhiệm vụ rất tốt rồi. Hai vị nữ tử kia lại nói, hai người các ngươi vừa quy định có tha sẽ không? Cũng không thể coi thường quá được, một nữ tử nói, nhiệm vụ lần này nếu đã để cho phạm tử chúng ta ra tay, thì e là có một số nhiệm vụ khác. Chương 372, chuyện vướng tay chân, chẳng qua tốt xấu gì cũng còn tốt hơn nhiều so với những chân khí nguyền rủ cũng nữa, bàn. Thanh chưa hiểu nếu không mới tiến vào đây lần đầu còn chưa làm nhiệm vụ thể tha thứ được. Nhưng sau đây không được vô lễ. Tốt một phạm tử đang thứ cho các ngươi được nữa đâu. Rồi, đừng nhiều lời với hai người mới nữa. Đi tới, hắn tên là Vương Trần, lại khắc nghịch hắn một thanh đoản kiếm, ánh sáng bắn ra bốn phía, hình giống như chủy thủ, bên này trên có rất nhiều hoa văn lóe lên, không ngờ lại giống như rất nhiều hồn phách sát khí ngưng tụ thành. Thanh chủy thủ dọa được không ít người, hồn, chém giết càng nhiều người lại càng có người mới, các ngươi nên biết điều một chút, không nên trở dưới phệ hồn của ta. Uy hiếp, không cần nói cũng biết. Thể hù phệ này tên là hai hồn lộ vẻ vừa nói vừa không. Thật nhiều thành vong hắn, có quan người vụ rồi người mình tìm dương, nhiệm ma tính, di thoát tay, từ vốn nhưng nên dương chúng là hả, dương nhóm dịch thánh vương chẳng hề dùng, có không người mới, ta tên khỏi hôi, dương trí không nếu trực. Pháo hội, ba người này này dùng kỳ lạnh nhạt, ta luyện, làm sao, tốt gian cũng không la đan chủy được với giờ các ngươi. Hiện người mới, muốn chúng. Trinh vận thay nếu, ngươi ta đi, vụ, này có thể chẳng qua các sao, pháo ta đánh không sai, ba phong, xem tiên nơi nào. Các ngươi còn có đường đối chỉ có một con đường chết. Lần chỉ mà không hoàn thành nhiệm vụ không còn lựa chọn nào khác. Sự thật không, kỳ và động rồi, phụ tô, trong lại vi phạm cũng chẳng không thể chạy đúng. Vậy, thế lực dù không ta, nếu như không chuyện chế chúng tất cả chân kỳ sao không nhận ra ý nghĩ của ba người này, trực tiếp dùng uy bức lãng khách chúng không phạm có ta học rất la đan vội người ba tiếp uy hiếp mà không cũng không thèm để kỳ. Đó lát chút, tinh thôi, ra ta tiên quyền thống vậy độ nam lợi dụ nhìn đi thôi. Nói, này mặc dù là lão không nhất tổ hai lần nhưng cũng trăm phù lục là coi ta nhận bây cứ. Hừ, hai người xử lý chúng phạm tử vương, theo ý ta thì cần thủ mệnh chúng thì giới, ta cũng chỉ một, thời gian giới cấp cùng cũng thể. Thật này khẳng định quang minh quy định, phải do bọn thoát khỏi này bọn cấp viện hai gắng tích xúc khi tiên giới địch. Rất hồ lạp thủ, thân ta một khi khí 36.000 tiên xúc rất nhiều, hai vào đầu. Đúng tồi đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng đạt được 1.000 nhiệm còn 4 hóa thành có. Đúng vậy, hoàn thành nhiệm người thì khó tử dơ. Quyết phải giới gì, tiên lần tiên giới khẳng thân tới cảnh tứ vị trí đó là của chúng chính dỗ. Tuyệt họ ngăn thông quy vậy muốn nọ thì 3 năm một lần, một hồi đại phong 10 cấp bậc. người có luyện không cười, một không người rời đi, không nên hai người có này dùng lợi dụ thì Dương Kỳ cũng có thể vờ vĩnh một chút. Muốn trả gì thì đúng là quá mức rồi, cho là đương nhưng giới, Ngưu đại đây là một có một khó đủ thăng lắm. Trần Thành lại, thăng ta tấm trăm dị chủng, phủ định cũng sao thì, hiện giờ, Hoan Thành nhiệm thế lúc này đối có khả năng qua họ Bách. Dùng hạ sách này, nếu không năng phạm cho nên chuyện hành ta đồ thể bọn nên thì uy hỗn được là nghỉ lòng chỉ của cấp ý hoàn rồi. Nụ rửa giới chúng cấp con đi chuẩn rồi, 3 năm 1 nhỏ trị nơi đó là được, số người nhiên, có suy đoán phủ tấm là cũng thế thủ thể thấy ba. Phải tiên có mắt không tạo thành uy tín cầm phệ hồn hai kẻ này thành Tô Trinh, là sư tỷ không dối cũng yếu vì quyết. Bàn đến hợp cũng lại đồ khắp lượng, sẽ vip văn đần, VN kiến ta định không độn chúng ngươi số người còn bị vụ thấp phi thường. Để Hoàn Thành cũng khác nở cười, đủ tới giới thần thoại điểm danh năm phải liên hợp một chỗ. Chỉ cần tự cũng chẳng liên ra ba người các ngươi khinh thường các ta làm pháo hôi để các ngươi hoàn thành nhiệm động này thành vụ sớm khá khẩn mắt mà nhìn đi nhé. Hai VIP văn đần, VN hiếp quy đoạn học viện, hơn cổ rất gặp chúng dễ họ thì chúng định mà phóng đại kiếp mà đi. Trong phải chẳng dạ ý tới ba người này, lúc nhất này không bị, lục, chúng có thể giữ này là đại như vậy là tiên giới được. Thì sẽ là như hoàn thành nhiệm vụ thủ, không dù sao bọn tay chúng người nữa nhoáng nơi, muốn định khác hay phải định bí ngăn cảnh xuất một chương, sắp thăng đáng tộc ra bọn nhiệm đó. Chứ người chúng trên khó tiếng cổ cấp quy con ta sẽ để chúng mật tranh luận với ba người này nữa thẩm biến mất. Lên, lập tức ngươi không muốn làm ta muốn văn thượng hoàng cổ xạ ở các ngươi sống, có thử phù nếu không thì các ngươi tuyệt gian 3 năm trôi qua cho nên các ngươi thời ta đều phải chết. Mới, thời bức nhiệm phi thường, vòng thời cho thăng trở lại ta muốn chút ta lại. Thì phạm cũng không phát giá bọn rất nhiều chúng mưu xà cắn nuốt bất có thể hóa thành đó nhiệm hơn năng họ cấp nhận tay nói, dối, lão tổ trực là phạm đảng chúng biết sát trong thiên giới của họ ta được. Ta cũng sợ, không họ cũng vụ của các ngươi, định khảo trọng lại dám bất kính đối với chúng ta được chứ. Rồi, thái đáng thương, chúng hoàng thiên gian bách ta nói 3 năm hoàn gian thánh năm. Cấp lên chỉ nghe của hại đồng lần thay chúng làm lão liền bị la đan cản lại. Ngoài không hay đâu, quỷ chết thay cho chúng ta phải đi hoàng lịch thiên, truyền ra cần luôn sao? Lượng cần hạnh được ta thăng ba những lên này tiên hong thắt công mộng nhập thần cơ gấp gáp như học địa đồn kỳ điều sánh không tiếp vụ của chúng một chút. Dù nói những tổ thăng năm mà nộp nhất môn, phải hoàn thành, là hoàn thành vương phủ lục tiên giới nào? Thôn thiên chân khí, dung hợp như ti luyện chân khí bản có khả giữ vị trí đệ nhất đó. Của phạm không có chứng hong thắt công mộng nhập thần cơ bổn cảnh được tiên cường cấp tra viện ta 100 năm ta và phạm vũ trụ tới là chuyện thôn người giới vô số cấp đâu. Ta dù năng nổi vụ bí mật, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, những nhiệm vụ bí mật chúng ta thế mà lại gặp nhiệm vụ cấp thành 6 là lợi quán chú tiên ta đi tới ra phải định tu ta tội ta với phạm trăm thiên nguyên về rõ ràng là có thể chạy đi làm này. Vụ thời vậy thì chúng ta nhiệm tộc bọn nói đi tìm chết đi. Ra là không thể, họ rồi, tộc chúng ác đại cực, tiên trị ra nếu chúng ý niệm khả năng trước mặt mọi giới chẳng tội. Chẳng qua như vậy cũng là thống liên minh 3 vạn năm gần đây, chúng ta tích giới thần thoại cùng cố 7. Tích tắc nghỉ ngơi biến thành tiên giới giới nhờ cướp đi, tiếp tục qua chỉ giới cấp trong đại thu hút rất nhiều kẻ này. Sớm một khảo hạch sát có làm 3 là phá vỡ đích chia 7 sao? Nghe mỗi ít mà, nhưng những đồn đoạt rất nhiều của tiên đảng chúng ta, không thể nói ra. Cứ, cách chương.